Với Lý Chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 11, chuyện những người tháo chạy. Ở cuối phần trước, chúng ta đã biết đoàn xe của những người di tản tháo chạy về Sài Gòn khi qua khỏi thị xã Phan Thiết không còn là một đoàn dài như trước nữa mà đã bị tách lẻ. Và các xe tách lẻ này đã bị cướp giết ở trên dọc tuyến đường. Chúng ta đã nghe xuyên suốt 10 phần trong những người tháo chạy. Và có lẽ trong chúng ta rất nhiều người đã đặt ra câu hỏi, tại sao chính quyền Thiệu lại đối xử với những người di tản một cách tàn ác như vậy, khi mà suốt từ Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Rang, Phan Rí, Phan Thiết đều có hiện tượng đoàn người di tản liên tục bị các xác lính chặn lại và thoải mái cướp giết với rất nhiều hình thức dã man khác nhau. Và còn bày ra cái trò tạo hiện trường giả để đổ lỗi cho quân giải phóng. Qua câu chuyện trao đổi giữa ông già và một cậu thanh niên người ở Phan Thiết, cũng như trao đổi của anh Nhàn và mọi người, thì chúng ta có thể tạm mường tượng. Chính quyền Thiệu lúc bấy giờ hoàn toàn không muốn cho những người dân chạy đổ xô về phía Sài Gòn. Thiệu sợ sẽ tạo nên một sự hỗn loạn mà Thiệu không kiểm soát được. Và Thiệu đã chọn một giải pháp đơn giản nhất. Đó là mặc cho các xác lính được quyền ngăn chặn, bắn giết, tàn sát những người di tản, chỉ để đạt một mục tiêu duy nhất là ngăn chặn không cho họ chạy về phía Nam. Hồi Lý Chiến cũng không dám làm bàn về tính chân thực của cuốn hồi ký này. Tuy nhiên, chúng ta có thể đối chiếu tham khảo qua các tác phẩm được viết bởi các nhà văn, nhà báo, những nhân viên tình báo sưng sỏ như Peter Thurston với cuốn Cuộc tháo chạy hỗn loạn mà chúng ta đã từng nghe, hoặc cuốn Khi đồng minh tháo chạy của một sĩ quan cao cấp quân đội ngụy Sài Gòn, thì chúng ta sẽ thấy được tính chân thật của cuốn hồi ký này. Còn bây giờ, Hồi Lính Chiến xin phép mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp hành trình của tác giả. Sau một hồi trao qua đổi lại của những người di tản, Ngàn đứng lên nói, bây giờ biết ai là thủ phạm tội ác rồi thì chúng ta tính sao đây? Ngàn chỉ còn nghĩ đến việc đánh nhau đã chủ sướng, nhưng bộ đồ bông này đối với tôi chẳng ăn thua gì. Mọi người nghe anh chàng trưởng đoàn xe lên tiếng đã lục tục kéo đến. Ngàn nói tiếp, chung chỉ là những con tép riêu, mấy chiếc này như mọi người thấy đấy, họ không có hỏa lực. Đầu tiên bọn chúng chặn chiếc xe tư, hai bên hai thằng kềm tài xế và người lính bảo vệ. Vài thằng nữa cầm trung liên uy hiếp người tay không ở phía sau xe, rồi chúng cho nổ súng một lượt thật bất ngờ. Sau đó mấy phút, chiếc xe đỏ chạy chờ tới, bọn chúng sẵn trớn đã chặn lại luôn, vì xe đỏ đối với chúng thì có ăn nhầm nhò gì. Ba thằng cầm trung liên lên xe như muốn xét hỏi giấy tờ, rồi lại bất ngờ chúng tung liệu đạn về phía sau và ria đạn về phía trước. Người tài xế định thoát bằng cửa riêng ở cạnh tay lái của ông ta, nhưng thằng đứng gác ở bên ngoài đã bắn ông ta bị thương, rồi đến gần bắn một phát ân huệ vào màng tang. Vừa lúc đó chiếc xe du lịch chạy chờ tới bị luôn thằng này trong súng lỡ đã ép cúp vào. Nếu đúng là vợ ông lớn đi thì nó cũng chẳng dám ho he gì. Ai ngờ nó biết đây là kiểu gái chơi vừa được ông lớn còm măng từ Sài Gòn ra, nên chúng đã không bỏ lỡ dịp thịt ngay tài xế và thằng hộ vệ xong, rồi thì thay nhau chia chác tại chỗ men tình mà chưa bao giờ chúng đủ tiền mua. Ngàn nuốt nước miếng lấy hơi rồi kết luận, nghĩa là bọn chúng chỉ khoảng 4 thằng thôi mà tai họa gây ra lớn như vậy đấy. Tôi đã điều nghiên hiện trường và quả quyết hiện trường này đã xảy ra như vậy. Ngàn đã nhận xét và đánh giá đúng việc làm của Toán Phượng Hoàng này, nên anh tự tin cho chiến thuật di quân của anh vẫn còn được sử dụng tốt. Anh hô to, tất cả theo tôi, bây giờ chúng ta tiến theo đội hình di chuyển như trước. Khoan đã, nè anh! Anh thanh niên gỡ tờ giấy trên đùi của cô gái cầm hỏi khi nãy, đưa bàn tay và chặn lời Ngàn. Tôi thấy chúng nó chưa có chịu buông tha đâu, mẹ mấy thằng này sẽ tìm cách đánh vào đoàn của ta thôi. Nghe câu hỏi có lý, Ngàn phân vân, hiểu vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tụi Phượng Hoàng sẽ nảy sinh chiến thuật đánh ngã anh khi chúng có thì giờ điều nghiên đội hình di chuyển. Phải làm sao, làm sao? Tôi thấy nên mở màn đánh vô bọn chúng cho chạy tan tác mới được. Thấy Ngàn còn lưỡng lự, anh thanh niên chỉ tay vào đám rừng thấp ở phía trong kia rồi nói tiếp. Mẹ, chúng còn rình mình ở trỏng, phải sực vô. Đánh làm gì? Một chị đàn bà lo sợ, tự dưng gây chiến tranh ở đây à? Mấy chú sao hay thích đánh nhau vậy? Chết hết rồi còn gì? Thôi đi bà nội, bà có chạy thoát nổi tụi nó không? Tụi nó rình để chơi bà thì bà cười ngất. Thôi ngàn dàn xếp, chúng ta vẫn rút nhanh về phía trước, nhưng hãy hết sức đề phòng. Anh ngó về hai bên, bên phải trống trải sẽ không có tụi nó, chỉ có ở bên trái, hàng rừng ở mé biển có thể sẽ có tụi nó núp ở đó. Chúng ta sẽ cố cho xe chạy kèm bên này giữ chừng, đồng cỏ GMC sẽ chạy dễ thôi, hễ thấy chúng ta nổ súng uy hiếp luôn. Hơn nữa, thấy thế chúng cũng gờm hay hơn. Hay lắm, vụ đó cứ để tôi lo. Anh thanh niên sáng mắt lên. Trời ơi, thôi thôi, chị đàn bà lại gào lên. Cả đám nhốn nháo rồi lại êm. Ai cũng thấy phải tính theo cách ấy mới có thể an toàn. Cánh rừng trông ghê quá, như tử thần còn rình, hai con mắt trông còn trợn trừng và cái miệng đang nghiến răng ken két. Ê, ê, này anh, tay thanh niên nói với Ngàn, mẹ, dàn xếp cho một GMC đi chứ, và hỏa lực. Vì việc chung và cũng do chính việc bảo vệ sinh mệnh của mình nên cuộc dàn xếp nhanh chóng. Chiếc GMC đặc biệt này chỉ gồm có 6 người tình nguyện. Phải gọi là 6 tay thiện chiến mới đúng hơn, và hình như họ cũng cùng một đám với nhau. Họ đem theo thật đầy đủ súng, ống và lựu đạn. Chiếc xe rề rề băng vào cánh đồng, chạy xéo xéo về hướng rừng. Người ta nhìn theo và bỗng người ta rùng mình. 6 người trên xe khoác rùm lên những cái áo lốm đốm và đội lên đầu mấy cái bê rê đỏ. Nhưng mọi người yên tâm, 6 người ấy quay lại nhìn họ, miệng có nụ cười thiện cảm. Anh thanh niên đưa cánh tay lên trời, nắm tay ra dấu vung thẳng vào rừng, rồi nắm tay nhìn ngón tay cái chỉ lên trên. Thôi lên xe mau, Ngàn thét. Mọi người dần dần lên xe, mấy chiếc đầu trước đã nổ máy và lăn bánh, Ngàn dẫn đầu và ấn còi hối thúc mấy chiếc sau. Oanh! Một tiếng nổ khô khan ở phía sau, tôi chồm đầu ra cửa xe thì nhìn thấy mấy chiếc xe sau đang chửi rủa chỉ trỏ gì đó vào chiếc xe đỏ. Tôi lại tụt đầu vào. Gì đó? Thái hỏi. Lựu đạn nổ trong xe. Tôi trả lời. Sao vậy? Thái lại hỏi. Chắc có thằng nào đó lượm cái gì trên thân xác của ai đó bị lựu đạn cài chứ gì. Tôi đáp một cách mệt mỏi, lúc này mà cũng còn có thằng. Cho xe chạy nhanh lên đi, anh Thái, Ngàn dục. Xe lăn bánh mau, cái chết bây giờ, dù với kiểu nào, hình như không còn làm cho người ta quan tâm nữa. Nó quen quá rồi, dưới mọi hình thái. Cái đang chiếm lĩnh cả đầu óc họ bây giờ, làm cho cả bộ thần kinh của họ căng thẳng là làm thế nào để bản thân mình không phải trở thành một trong các kiểu tây ma đó. Vì rất rõ, mỗi con người họ đều đang là đích ngắm của một họng súng được bố trí sẵn từ một nơi nào đó rồi. Từ sau muôn ngàn gốc cây, chỗ núp thật là tiện lợi dọc bên quốc lộ. Dù bên cạnh ta có 6 chiến sĩ phòng vệ, tôi thấy vẫn chưa an toàn lắm đâu. Ngàn nói và đưa mắt nhìn về chiếc GMC đang bốc mù bụi theo dọc cánh rừng. Anh tiếp, họ quả cảm thật, đúng là họ chịu hy sinh đó. Chiếc GMC đang chạy nhanh nơi bìa rừng, cả 6 con người ấy dù sao chăng nữa cũng đang chịu cận kề cái chết để cố bảo vệ đoàn xe được an toàn trên đường nhựa. Một nỗi cảm thương vẫn đến với tôi. Bộ đồ thì côn đồ ác độc, nhưng con người bản chất vẫn tốt đẹp. Tôi nhìn về phía Ngàn và Thái, hai anh có vẻ trầm ngâm. Oanh! Một quả pháo nổ tung mù bụi cát trước đầu chiếc GMC của toán lính dù. Vẫn tốc lực giữ nguyên, chiếc xe lao thẳng vào đám bụi và thoát ra ngay sau đó chạy nhanh. Súng trên xe nổ giòn tan vào những hàng cây ở bên rừng. Oanh oanh! Hai quả pháo nổ liên tiếp liền, chiếc GMC mất hẳn trong đám bụi mù vừa dày lên, nhưng rồi nó lại vụt ra ngay sau đó, vẫn chạy rất nhanh. Trên xe mấy ống phóng M72 bắt đầu phụt lửa, đạn pháo bắn sâu vào trong rừng. Những tiếng oanh oanh liên tiếp, 3-4 quả pháo nổ bung một lượt, chiếc GMC chạy mất vào trong rừng. Chúng tôi như ngưng thở, lắng nghe tiếng súng nổ dậy vang rừng, nhưng cũng từ lúc ấy không còn thấy bọn đổ bông nữa. Chúng tôi đã đóng quân ở đây từ sẫm tối hôm qua, đến bây giờ vẫn chưa triển khai được kế hoạch tác chiến, vì như các anh thấy đó, lực lượng của chúng ta quá ô hợp. Hôm qua chúng tôi quần lại được chừng hơn 1.000 quân đủ mọi binh chủng nhưng chẳng có ai thiện chiến cả. Quần ở đây ý muốn nói là tập hợp được những người lính bỏ ngũ chạy cùng theo với đoàn di tản đấy ạ. Trong khi đó thì bọn trận lại toàn là lũ vằn vện, bông đốm. Khốn nỗi, bên ta bị bắt buộc mà phải đánh, chứ ai cũng có ở bên cạnh mình, cả một gia đình. Nếu thắng được, vượt lên thì chẳng nói làm chi, nếu thua thì toàn bộ lính và dân sẽ bị tàn sát không kể xiết. Bọn chúng nó thì cũng chẳng dám động đến ta vì chúng ta dừng người trùng trùng điệp điệp. Tính đến bây giờ có lẽ cũng đã cả vài chục ngàn người, có khi tới cả trăm ngàn người. Đầu lấy thuốc lá mời mọi người hút, anh châm thuốc rồi nhà khói nói tiếp. Tôi chỉ ngại Sài Gòn lại gửi thêm quân ra thì chúng sẽ ập vào chúng ta ngay. Bên ta thì bố trí cũng chặt lắm, hầm hố, trốn bom đạn, canh chừng chống tập kích và hỏa lực cũng thật hùng hậu. Nhưng mà khả năng tác chiến của chúng ta thì... Đậu ngập ngừng thở dài. Tôi cũng chẳng hiểu tình hình cuộc chiến ở đây ra sao. Theo như lời Đậu kể thì đoàn xe di tản đến đây toàn bộ đã phải ngưng lại. Hồi lính chiến xin phép được dừng ở đây một chút để nói cho rõ. Cách viết của tác giả nhiều lúc hơi nhảy cóc làm chúng ta rất khó hiểu. Ở đây chúng ta có thể hiểu đoàn xe của Ngàn sau khi vượt qua được đoạn rừng thì gặp đoàn xe của Đậu, cũng là một đoàn người di tản đã chạy ở phía trước nay đang dừng lại. Mời các bạn chúng ta nghe tiếp. Tôi cũng chẳng hiểu tình hình cuộc chiến ở đây ra sao. Theo như Đậu đã kể thì đoàn di tản đi đến đây toàn bộ đã phải ngừng lại. Chiến dịch Phượng Hoàng thất bại. Nhưng Nguyễn Văn Thiểu vẫn bằng mọi giá quyết trận đoàn di tản, không để cho họ vào thành phố, sợ sẽ gây hỗn loạn. Nhưng đoàn di tản đã đi đến đây thì bằng mọi giá họ sẽ phải vượt qua, vì Sài Gòn đã gần kề rồi. Hai bên lúc này đã khá hiểu rõ nhau và đã có kinh nghiệm nhiều trong việc trận và thoát kể từ lúc rời khỏi Đà Nẵng. Trên con đường quốc lộ kinh hoàng, đoàn di tản đã thấy rõ bộ mặt của bọn ác ôn tay sai Mỹ. Lòng hận thù đã dâng nên quyết một ý bằng mọi giá phải vượt lên. Trong khi đó thì lũ quỷ khát máu cũng đang hoảng kinh, nhất định phải tìm cách đánh giã khối người mà chúng nghĩ sẽ có thể gây loạn, thêm nguy cơ đe dọa Sài Gòn. Đám di tản đang đứng trước tình trạng phải một trận sống mái với bọn lính của Thiểu mà bây giờ họ coi như là tử thủ của họ, nên đã tự động hiệp thành khối tổ chức đội ngũ. Có những ai là sĩ quan cấp tá như Đậu tự đứng ra nhận lãnh trách nhiệm. Đang ở bên tai tôi nghe nói sư đoàn, tôi chen vào hỏi Đậu, anh định gọi sư đoàn của anh như thế nào? Hỏi chi vậy ông thiếu úy? Đậu cười thân tình, để sau này nếu có kể lại tôi sẽ kể cho rõ ràng. Rồi tôi nói như trong mơ màng, trong khi chính quyền của Thiểu đang dẫy chết trước gồng kềm của quân Bắc Việt thì một sư đoàn tập hợp từ những con người đau khổ, tủi nhục đã từng đưa đầu cho chúng hành hạ, bóc lột bao năm và tiêu diệt vào phút chót, nổi lên làm cái sứ mạng trả thù riêng cùng trả thù chung. Đậu cười và đáp gọn lọn, sư đoàn quân di tản, nghe được chứ? Tôi cười, câu tôi nói ra trong lúc mơ màng đã được Đậu đồng tình. Người tôi gặp đầu tiên trên con đường tháo lui nay đang ngồi trước mặt tôi. Trước nguy cơ, anh vẫn tươi vui. Mới chỉ chừng 10 ngày mà thấy anh ta đã có thay đổi. Anh không còn giống thiếu tá sư đoàn 1 lúc tôi quen ở cửa Tư Hiền và bị bọn hải quân giam mấy hôm trước đó. Tôi đã hỏi đùa, thế còn cái sư đoàn 1 của anh đâu rồi, không sai? Đậu cười xòa, nó đã cuốn theo chiều nước ngay từ ở cửa Tư Hiền kia ở lận. Chiến hạm giữ anh không cho lên tàu hàng, mấy lần bọn chúng định đem anh quăng xuống biển, nhưng chúng lo ngại về những lời hăm dọa sẽ đưa bọn chúng ra tòa án quân sự. Cả hai bên lúc đó đều nghĩ rằng sẽ có một tòa án quân sự của họ. Nếu không vì sự hoảng hốt, chúng buộc phải đưa toàn bộ nhân chứng của vụ đó lên tàu hàng, thì chúng đã có thì giờ để lừa lọc, tóm đủ và cúng cho cá mập tất cả, trong đó có cả tôi. Sau cùng thấy nếu như cứ giam giữ và chỉ nuôi cơm anh vô ích, nhân lúc thả neo ngoài khơi Ninh Hòa, chúng đã cho cano vào kiếm nước ngọt, chúng mang anh lên theo rồi thả vào gành đá ở khu vực đèo Dù Gì. Khi mới gặp lại nhau, kể cho tôi nghe đến đây, anh đã nói, lúc ấy tôi nhớ bạn cùng tôi vượt gành chỗ cửa sấm, nhưng lần này tôi vượt chỉ có một mình. Sau đó anh đã tìm cách lần mò lên được quốc lộ 1 và nhập vào với đoàn di tản. Từ Pleiku đến Nha Trang, theo như anh kể lại thì anh rời Nha Trang trước tôi chừng mấy tiếng. Suốt cả một đoạn đường đất bằng nổi sóng đó, hai người không gặp nhau, dù trước sau, sau trước, họ đều chứng kiến và nhận định mọi sự diễn ra giống nhau. Ở Phan Thiết, chính anh là người đầu tiên bước lên chiếc xe tăng, kêu gọi người dân di tản không nên đánh giết nhau mà phải cùng hiệp sức phá rào cản để băng lên lướt tới. Rồi cũng chính anh và người bạn đại úy Tăng đã cho Tăng lên đầu để phá rào, dẫn đầu cả đoàn di tản vượt qua. Rồi cũng chính chiếc Tăng đó đã quay súng chĩa vào đám quân cảnh, buộc chúng phải quy hàng ở Nha Trang và chạy vòng veo trong thành phố Phan Rang, bắn cảnh cáo dằn mặt đám vằn vệ dằn di. Nghĩa là họ gần nhau như trong gang tấc mà chẳng hay. Vào đến Phan Thiết rồi, Tăng anh một mạch chạy thẳng đến đây từ chiều hôm qua. Theo như anh nói, thì lúc đó bọn Phượng Hoàng chưa dám mở các cuộc đột kích vì đám di tản đi đầu rất đông, kéo thành đám ồ ạt nên họ đã đến được đây an toàn. Có lẽ thảm sát xảy ra sau đám đi đầu chừng quãng một giờ, hơn một giờ. Lúc bọn chúng tôi cùng với đoàn xe di tản của Ngàn tới thì lính của anh mang bọn tôi đến gặp chỉ huy trưởng để tìm thêm tay chân chiến đấu. Hai người gặp nhau tôi còn sững sờ hơn cả đầu. Bản doanh của sư đoàn di tản là một cái villa cỡ lớn nằm cách quốc lộ chừng một cây số. Đó là nhà của một tay đại tư sản trong một thôn trang rộng lớn ở gần đây. Xa xa xung quanh là những nhà và thôn trang kế cận. Toàn thể sư đoàn đóng trú tại cả một vùng có nhiều thôn trang mênh mông nằm ở hai bên quốc lộ. Binh lính ở gần khu gia đình của họ, thôn trang đã bị đánh cướp, bọn Phượng Hoàng rút lui, di tản đến ở. Nơi bản doanh, buổi họp hành quân của Bộ Chỉ huy Sư đoàn đã được triển khai. Thái, tôi và Ngàn cũng có mặt tại đó. Kế hoạch đã được soạn ra, Bộ Chỉ huy đã duyệt, giờ đây được thông qua trước toàn thể các sĩ quan Cộng Hòa để đánh lại quân đội Cộng Hòa đang tiến đến để sát hại họ. Bản đồ chỉ là một bản vẽ tay đơn giản nhỏ xíu được dán bằng cơm lên tường. Chỉ huy trưởng Đậu cầm cành cây khẳng khiu chỉ vào bản đồ và bắt đầu nói. Cây cầu qua suối đây là cái rốn của bọn địch. Bọn chúng sẽ tìm cách chặn giữ cái ngã ba huyết mạch của chúng ta. Đánh được vào đó, diệt và đánh tan tác được chúng thì ta sẽ khai thông được lối đi. Khoảng chừng 20 cây số sau cầu là khu rừng lá. Không biết tại nơi đây có còn chốt chặn nào của bọn chúng nữa không? Bên ta thì đây và đây, đây nữa. Tay đậu vòng hai khuỷnh trên tờ giấy bên này quốc lộ và một khuỷnh bên phía bên kia. Lực lượng quân sự và hỏa lực tập trung ở đây, còn ở đây là dân và lực lượng phòng vệ có hỏa lực mạnh che chắn ở phía trước. Đậu chỉ vào cái mũi tên kẻ đậm trên tờ giấy và nói, mũi tiến công của các anh khởi sự vào giờ mờ, mũi tiến công này và này nữa do các đơn vị A và B đánh bọc vòng qua suối thọc vào cạnh sườn bọn địch. Mũi này của đơn vị C, các anh vòng ra sau lưng thọc tới, các anh khởi sự vào giờ N. Còn đoàn di tản thì chỉ có một mũi duy nhất này sẽ khởi sự vào giờ P. Các anh cứ theo kế hoạch di tản 7 và đổi thành 3 khi tới rừng lá. Ở đó có biến thì sẽ áp dụng đội hình 1-5-8 để nhằm bất thương vong. Đầu thuyết trình liền một hơi rõ ràng, mạch lạc. Các sĩ quan ứng trưởng cũng đã thông suốt vì chính họ suốt từ sáng đến giờ đã điều nghiên và xây dựng nên bản kế hoạch này. Tôi nghe và cảm thấy mệt nhọc nhưng cũng cười với Đậu. Không ngờ anh lại có kế hoạch chiến đấu hay quá. Cầu may, Đậu cười, nói làm cho tôi sửng sốt. Đậu giải thích tiếp. Chiến dịch cầu may, tên chiến dịch chúng tôi soạn ra đó. Từ nãy giờ, Ngàn chỉ ngồi nghe, anh cũng là một tay chiến thuật, đã đưa tay lên hỏi. Lỡ nếu chúng tập kích ta trước vào chỗ khu dân đang trú đóng, thiếu tá cho biết cách phòng ngự. Nếu chúng ta bại trận thì chiến thuật rút lui. Ba bốn câu hỏi hóc búa cùng dội lên một lúc làm tôi nghe choáng váng và chưa đánh tôi cũng đã thấy thu tới nơi rồi. Thế nhưng Đậu thì vẫn cười ôn tồn giải thích. Theo chúng tôi đã điều nghiên kỹ thì bọn chúng chỉ muốn đánh vào dân hơn. Bọn chúng thèm khát đánh vào đấy hơn là đánh vào các đơn vị của chúng ta. Đánh vào dân thì chúng tha hồ mà thi hành mọi thủ đoạn cướp bóc, tự do tàn sát, tha hồ thỏa mãn thú tính như chúng đã từng làm trên các đoạn đường chúng ta đi qua. Thế nhưng chưa diệt được đơn vị của chúng ta thì chúng cũng biết là chúng ta sẽ không để yên cho chúng cướp phá, vậy thì chúng phải tìm cách tận diệt các đơn vị của ta trước đã. Và rồi giờ N, 3 giờ chiều ngày 4 tháng 4 năm 1975, Nắng gay gắt chiếu vàng cháy cỏ đồng bằng, chiếu lóe đá núi và chiếu như đốt con người. RN của các đơn vị A, B, C đã điểm, mũi tấn công của họ đang diễn ra âm thầm, một vài chiếc GMC chống không đang di động, rải rác khắp mọi nơi trên các nông trang. Trời Phật còn thương, điểm chốt chặn đã được tháo gỡ. Lập tức, toàn bộ đoàn di tản chuyển động dần dần nhưng trật tự, từ mọi nơi người lên xe, từ mọi nơi xe chuyển động, từ mọi nơi xe đã cắm đầu dài hai bên thẳng góc với bờ đường. Tất cả hàng chục vạn cặp mắt đổ dồn về phía nam, nơi con suối, nhưng chẳng ai thấy gì hơn con đường xa tắp đổ dồn và quẹo ngoặt đi mất hút, từ xa vọng về nhiều loạt súng nổ râm ran. Đầu xe đoàn di tản về hướng suối, mấy chiếc xe đã lên đến đường quốc lộ và bắt đầu rẽ về hướng nam chạy thẳng. Tiếng reo hò vang dội truyền đi dần dần, đã ngưng tiếng súng, sư đoàn quân di tản đã toàn thắng. Đoàn di tản yên lành lên đường tiếp tục cuộc hành trình. Trời đã tối hẳn mà còn đến cả 1/3 đoàn xe chưa khởi hành. Chăng giờ này chiếc xe dẫn đầu đã đi sâu trên đoạn đường vào rừng lá. Tất cả ở đây đều để đèn hai ngọn nhỏ xíu phía trước và hai chấm màu đỏ nhỏ xíu phía sau. Suốt con đường dài tôi thấy những chấm màu đỏ nhỏ trùm lên bằng những khối nhờ nhờ đang di chuyển lắc lư, trông suốt từ xa như những bóng sáng đỏ của những con đom đóm lạ lùng đang lập lòe bay với khoảng cách đều đặn. Gần phía tôi, những bóng đen sầm sầm đang đứng im, lầm lì chờ đợi. Sự chờ đợi rồi cũng phải chấm dứt. Chiếc xe của Ngàn đã lăn bánh trên quốc lộ 1 chừng cây số để tìm dấu vết chiến thắng lúc chiều của đoàn quân di tản. Nhưng màn đêm và lùm cây bụi dày đặc đã che kín tất cả. Cây cầu kia rồi vẫn nguyên vẹn, xe trước đang qua. Cây cầu nút giao thông đã được sư đoàn di tản tháo chốt. Qua khỏi cầu, có 4 người lính ở đâu hai bên đường nhảy lên đứng hai bên cờ bậc lên xuống cabin xe Ngàn. Họ là lính của đoàn quân di tản. Sau khi làm nhiệm vụ mở đường, họ còn tiếp tục làm nhiệm vụ để bảo vệ đoàn xe. Có 2 anh lính đã leo thẳng lên nóc xe, ngồi chung với Thái và tôi. Các anh chờ ở đây từ chiều à? Tôi hỏi người lính ngồi kế bên. Từ chiều sau khi bọn chúng rút lui. Anh lính trả lời bình thản. Tình hình sao anh? Tôi hỏi. Đổi chó má, công lì, tử thủ, nhưng chạy chết mẹ hết rồi. Coi chừng chúng tập kích lại, tôi chen vào ý nghĩ của mình. Cái đó không chừng mà có đó đa. Do vậy mà chúng tôi phải theo xe, nghe nổ đâu kéo bừa vô ngay đó. Nhưng cái đó chưa có lấy chi làm lo lắm. Anh lính còn lại chen vào, nguy là cái thằng tù binh hắn khai, mặt trận đã ồ ạt từ trong rờ ra đến rừng lá rồi. Cái này mới là run chết mẹ nè. Như vậy phải đỡ lo chứ. Tôi phát biểu ngược lại. Việt Cộng chắc không đánh dân di tản đâu. Mấy lần trước mấy ông không có bắn để cho đi. Anh lính kia phân trần. Chứ lần này tôi sợ mấy ông mẩn quá. Tôi ngạc nhiên với câu nói đó. Vì sao đã qua từng ấy sự kiện trong mấy ngày nay mà vẫn chưa đủ lòng tin vào quân Bắc Việt? Tôi hỏi lại người lính. Sao đánh chúng ta, chắc anh cũng đi suốt đường di tản đã thấy chứ? Có, anh lính thản nhiên trả lời, tôi di tản suốt gần tháng nay rồi. Đơn vị tôi ở Pleiku thua chạy theo dân di tản. Thế sao bây giờ anh lại còn sợ mấy ổng? Tôi hỏi lại anh lính. Lần trước thì xô bồ trộn lẫn giống như dân di tản, chứ bây giờ đội ngũ, xe cổ, thiết giáp dần dần y hệt giống như lính hành quân. Sợ thì không có sợ, chỉ ngại mấy ổng lầm, trời cho mấy phát thì có mà mình rụi tùng. À ra là thế, Thái bây giờ mới nói, anh giải thích cho anh lính này hiểu hơn về quân đội nói chung. Tôi nói anh nghe, mình là lính, chỉ đâu bắn đó, chứ chỉ huy thì khác. Trước khi cho bắn thì họ phải hiểu là tại sao bắn, bắn vô ai, bắn kiểu chi. Trần nhìn lên phía đầu đoàn xe, thấy chiếc xe đầu tiên vừa quẹo trái. Đi Bình Tuy, anh lính trên nóc xe nói chắc ăn. Đoàn di tản đứt đôi, Thái hỏi dồn. Trong kế hoạch, anh lính nói gọn, không thể tẩu thoát bằng cả một đoàn dài lê thê thế này được. Thái và tôi ngồi im, xe quẹo trái, cảnh ở trước mặt vụt thay đổi tối om, mọi thứ tiếng động cũng lại không còn. Con người giống như trong mơ vừa tỉnh giấc, không kịp nhận ra mình ở đâu. cảnh toàn động chuyển sang cảnh toàn tĩnh, con người như rơi hẫng trong không gian bập bềnh giữa không khí. Đoàn xe vẫn đang lao vun vút chạy biến trong đêm, nó như hoảng sợ. Đêm khuya, gió mát, con đường hẹp chừng 4 mét uốn lượn theo bìa rừng, một bên đồng bằng với chồi cao lùm thấp, bóng đen lan man dai dẳng nối dài suốt đường. Nguy cơ lần nào qua đi cũng tưởng như dai dứt. Gặp khó khăn mới thấy sức chịu đựng của con người bền bỉ đáng kinh ngạc. Người ta có thể săn một ngày bằng cả trăm năm dồn lại, và nếu cần cũng có thể sinh trăm năm cho có một ngày. Đám di tản như đã sống cả thế kỷ trong có 10 ngày vừa qua, dồn dập cớ sự liên tiếp tới, người ta đối phó thản nhiên, tiếp tục sống thản nhiên. Ở đây có nghĩa là cứ sống đến đâu hay tới đó chết thôi. Vì họ như bị mắc kẹt trong chiếc rọ, đấu tranh để sống nhưng không thể nghĩ đến ngày mai. Bên phải con đường gò đống ngổn ngang, nghĩa địa bày ra ở đó. Thái nằm trên nóc xe, tôi giữ cho anh ngủ một giấc. Bây giờ anh đã khỏe ra, hết buồn nôn, ngồi lên. Tới đâu rồi Hòa? Thái hỏi, đầu hãy còn lơ mơ. Chắc sắp đến thị xã rồi, thấy có nghĩa địa. Tôi trả lời rồi phân vân tiếp. Không biết đến Bình Tuy chúng ta sẽ làm gì? Nó như là một cái bán đảo nằm xa quốc lộ 1 quá nhiều. Thật là tiếc vô cùng, ra khỏi rừng lá thì chỉ còn chừng trên 100 cây số nữa là về tới Sài Gòn. Thế mà bây giờ ta lại phải đi xa Sài Gòn hơn rồi đó. Thật cũng chẳng còn trông mong gì ở đường thủy. Thái ngáp dài mệt mỏi tiếp lời tôi. Từ Bình Tuy qua Long Hải, Vũng Tàu chỉ còn cách con dãy núi Bình Giã đâm ra biển thôi. Nhưng mà tôi thì hết hy vọng cái nẻo thuyền bè, biết bao nhiêu lần ra bãi, có lần nào được gì đâu. Không có đi tàu thuyền chi hết, trở ra lại Hàm Tân. Anh lính ngồi kế bên tôi vụt gọi tới. Nghĩa là lại đánh một vòng, thay vì chỉ có 20 cây số đường rừng lá, thì thành trên 150 cây số đường rừng từ ngã ba Bình Tuy đến Bình Tuy, rồi lại từ Bình Tuy ra Hàm Tân mà theo quốc lộ về. Tôi ngao ngán, một thước đường là một thước hiểm nguy, kéo dài thêm cả 100 cây số thì hiểm nguy quá nhiều. Tôi quay qua nói với Thái, gần sát đến nơi rồi, con đường dài đã qua hết mà còn vòng vèo chi nữa, chết thì chết quách cho xong, chứ cứ lấy hơi lên ngày này qua ngày khác hoài, cho khổ quá vậy. Ê cụ, Thái lay bạn, cụ làm cái gì mà yếm thế quá vậy, trực chết như con gà sắp bị đem cắt tiết vậy. Nghĩa địa với mồ mả dày đặc ở bên đường làm tôi thấy chán ngán cuộc sống vô cùng, chán đến thẫn thờ. Chết là khoe nhất, chẳng còn gì sướng bằng nằm yên dưới đất, cuộc sống rầm bập sau mấy tấm bia mộ kia kìa, bộ cây xác chết nằm úp lum cum để dình xem cái cuộc sống đó hả? Ủa, tôi bỗng nhảy xổm, từ xa xa trong nghĩa địa có người rình núp thật. Anh không thể ngồi lý luận suông về yếm thế hay yêu đời, cuộc sống hay hiện thực. Anh khét lên khe khẽ. Hai thằng, Thái và hai lính giật mình, nhìn theo ngón tay chỉ của tôi. Một anh lính chốc ngược cây M70 lên, gài luôn 4 trái đạn vàng bằng cườm tay vào. Tốc tốc húp húp. Hai phát nổ nhỏ trong súng, đạn bay đi, xe vẫn đang chạy nhanh. Canh canh, hai phát nổ tung đất gần điểm nhắm của cây súng phóng liều. Từ chỗ đó đúng là hai thằng phóng ra quăng mình qua các gò nông khác. Ngàn từ trong cabin xe trồm qua cửa xe ló đầu lên quát. Trong xe nằm xuống, mấy ông trên nóc xe xuống luôn. Thái lựa thế nhảy vào thùng xe. Hai anh lính khác và tôi lồm cồm toan nhảy theo. Trong lúc Ngàn vẫn đang nửa trong nửa ngoài cửa cabin xe thì chợt có tiếng wow, nghe như một tiếng thở khào nhưng không nghe có tiếng nổ. Lửa cháy phà sáng rực, chiếc xe đâm sầm vào bìa rừng chết máy và kẹt trong cái bụi lùm cạnh hàng cây sao dày đặc. Một trái B40 từ nghĩa địa bắn qua trúng vô cửa xe chỗ tay lái, cháy đỏ cả màng và lan suốt xuống dưới phần thùng xe, xăng bốc cháy. Trên nóc xe, tôi và hai anh lính văng bổng xuống đất. Súng nổ vang dậy trời, Thái nghe nóng bên mình, anh lồm cồm ngồi dậy, lửa đang cháy và mọi người hò hét, leo nhảy bồng bế thay nhau xuống. Anh nhảy vội xuống, đứng ngó ráo rác tìm tôi. Trần thấy Ngàn lòng thòng, chồm đung đưa nửa người ở cửa xe. Thái vội mở cửa lôi Ngàn xuống để nằm dài trên cỏ, chồm vào cabin lôi vội vợ Ngàn theo ra, định lôi cả hạ sĩ tài xế, nhưng anh này đang ông ọc máu tươi giữa mặt. Thái luống cuống chạy ngược lại chỗ xe bị bắn lối chừng 50 thước, trong khi đoàn xe đã dừng lại và lính của sư đoàn quân di tản đang dàn thành hàng ngang băng qua lộ tràn xuống nghĩa địa mở cuộc truy kích. Đội Văn Bông đó giết không còn thằng nào, xung phong! Trước khi quăng KB-40 tháo chạy theo đồng bọn, hai thằng quần áo bó chẽn vẫn còn vác lên chĩa mũi vào đoàn xe, băng canh âm, một quả B-40 nữa bắn vào một xe khác. Súng giao tranh nổ rồn, nhưng Thái không còn để ý, anh chạy sông sộc kiếm tôi. Thôi rồi, trên đường kìa, xe cán dẹp mất, Hoa ơi! Anh bươn bà chạy tới, ủa không, anh lính ngồi với mình, tội nghiệp quá. Anh lẩm bẩm, tối quá. Kìa, Thái la toáng lên, rồi lại lẩm bẩm, cái áo thun trắng. Anh lại bươn bà chạy vào đám chồi, vừa chạy vừa lẩm bẩm, nằm trong chồi, té trên chồi. Thái lại hét, Hoa ơi! Giọng Thái nhỏ đi, gần như thì thào, Hoa, chết rồi, thôi chết rồi. Chừng hơn một giờ sau, mọi việc ở đây cũng xong, đoàn xe di tản lại tiếp tục lên đường, im lặng, buồn não nề. Trên xe của Ngàn đã chết tại chỗ gần cả chục người, còn lại phân nửa bị thương, bị bỏng, đau đớn. Chiếc thứ hai, tổn thương cũng tương tự. Bọn Văn Bông bị truy kích, giết tại chỗ cả chục tên, còn lại tẩu thoát bất dạng. Thái rầu rĩ, ngồi ôm bạn trong lòng. Tôi còn thở, hơi thở nặng nhọc, mê man và mặt thì nóng bừng bừng. Tôi không có bị miệng, bị bỏng mà chỉ bị hơi nóng tạt vô và té văng xuống đất. Lại may mắn rơi đúng trên một lùm cây nên không có gãy xương hay chảy máu. Đoàn xe đi thêm được một đoạn chừng 5 cây số thì gặp thêm một tai nạn giống như thế nữa, nhưng tổn thất cao hơn. 6 xe đã bị bắn nằm lại đó, dấu tích bị bắn hạ cũng do B-40. Từ đó về sau may không có việc gì khác nữa. Đoàn xe về đến Bình Tuy vào lúc 2 giờ sáng ngày 5 tháng 4 năm 1975. Thái đưa tôi ra ngồi dựa hành lang đón gió biển. Nơi đây là trạm khu lương thực của Bình Tuy. Gạo từ miền Tây hoặc từ Sài Gòn chuyển ra được bọn hạm gạo chứa ở đây để con buôn đến mua và chở đi khắp nơi trong tỉnh và một số tỉnh khác. Mấy hôm rày có đồng, hạm không dám chuyển gạo đến và con buôn đã vét sạch tẩu toán mất. Do đó chỗ này chẳng còn ai cần phải canh chừng gác sách. Đoàn quân di tản đã chiếm lấy để dân di tản trú ngụ. Chính quyền ở đây cũng thấy có tới dò xét, nhưng thấy họ trật tự và không phá phách nên chúng cũng chẳng bịa được lý do gì để đến. Khu nhà rất lớn, được xây cất bằng loại vật liệu nhẹ hình chữ T, gồm có đến hơn 3.000 mét vuông diện tích sử dụng, được chia là làm nhiều phòng, tạm trú cho con buôn và các kho hàng. Hiện nay thì có đến gần 4.000 dân di tản ở đây. Một số phòng dành cho lính của sư đoàn di tản và một số phòng dành cho các sĩ quan chỉ huy của đoàn này. Một con đường trải nhựa từ đường mé biển cách xa chừng 1 cây số dẫn đến vào cổng trại của kho, còn tứ bề là cát với cây dương, bạch đàn. Xa xa hơn về phía trái khoảng chừng 2 cây số là khu chợ và nhà ở. Phía phải là con đường lên đỉnh, lác đác xóm của dân trại. Mé bên kia đường ven biển, rõi mắt qua được hàng lá dương và dừa. Người ta thấy thấp thoáng có biển là vịnh để thuyền, có cầu đá bao quanh bảo vệ và kiểm soát, còn lại là núi. Tôi hỏi lại về kế hoạch di chuyển tiếp tục. Chờ sao? Tôi nôn nóng vì câu trả lời của Thái. Phải chờ, Thái nhấn mạnh vì anh đã biết kế hoạch. Họ sẽ cho một số xe của đoàn quân di tản đi trước, xem xét tình hình đường chỗ ngã ba Hàm Tân, rồi về Xuân Lộc, đến Sài Gòn. Họ sẽ chia ra di chuyển từng chặng. Chặng Hàm Tân nếu yên ổn, thì đoàn di tản sẽ được đưa đến. Trong khi họ dò xét tiếp chặng Xuân Lộc, nếu được sẽ đến đi luôn. Có 2 khả năng phải tránh, một là bị đánh úp, 2 là tụi Sài Gòn chặn lại, phá vỡ dân và gom lính. Tính làm sao để cho dân và lính đều có thể về được tới nhà, khỏi phải vô trại tập trung. Nghe Thái nói thế, tôi nguội lại và cũng lấy làm lạ cho cái khả năng thứ hai. Chạy chết lên chết xuống rồi lại vào bẫy lính thì còn gì nữa. Và nếu 2 khả năng này xảy ra thì sao? Tôi hỏi lại Thái. Kế hoạch đối phó, anh Thái. Do thám tình hình để tránh bị đánh úp, còn bị chặn gom thì kế hoạch tấn công xuất kỳ bất ý, làm tan rã nút chặn và đoàn người di tản loãng ra rồi tản mát mỗi nẻo mỗi nơi, làm chúng khó truy lùng. Cùng được quá nhỉ, tôi nói. Thế thì chừng nào bắt đầu? Có lẽ đã bắt đầu rồi, họ âm thầm làm việc này, trong khi họ tung ra nguồn tin cho chính quyền ở đây là cả đoàn di tản sẽ ngóng đợi Sài Gòn tìm biện pháp giải quyết ổn thỏa. Một mặt giải quyết người chết và người bị thương, chết thì chôn trước từ khuya, còn bị thương thì băng bó, tiếp máu, giải phẫu, rồi thân nhân đưa vô Sài Gòn. Nhưng tiền đâu để mà làm việc này? Tôi hỏi đến yếu tố huyết mạch. Tiền thì thân nhân bỏ ra, kêu gọi lòng môi hở răng lạnh, bệnh viện thì trưng thu, thuốc men, bác sĩ quân y thì chúng ta cũng có nhiều và họ đã sắn tay áo nên cũng chẳng tốn bao nhiêu. Hay quá, tôi kêu lên sung sướng, thế là an toàn. Chưa có đâu, Thái làm cho tôi sửng sốt, chưa lấy gì mà làm chắc cả. Bọn Sài Gòn ghê gớm lắm. Đoàn người đã phải ngồi chờ con nước ngay từ bây giờ giữa buổi trưa nóng cháy trên bãi cát dưới mái thấp Pro xi măng khi mà mí nước hãy còn tận tuốt ngoài xa biển khơi. Chuyện đi đường bộ coi như đã hoàn toàn vô vọng. Người ta quay ra chuẩn bị cho cuộc vượt biển, nắm bắt mau chóng tình hình, cho giữ tất cả ghe thuyền còn lại ở Bình Tuy. Nói là giữ có khi hơi quá, nhưng là trưng mua tất cả số ghe thuyền và trả đủ tiền, trả thật hậu, rằng co ngã giá cả mấy tiếng đồng hồ mới mua được xong với cái giá cắt cổ. Chủ các phương tiện đó bắt buộc phải mua đứt chứ không có chịu cho mướn. Ghe 10 người 2 lạng, ghe dưới 60 người 10 lạng, ghe dưới 100 người 13 lạng. Thuyền dưới 200 người 16 lạng, trên 200 người 18, 20, 24 lạng. Sư đoàn quân di tản chỉ được dùng quyền hạn bắt phải bán thuyền, còn giá cả thì phải thương lượng và người đi thuyền phải đậu chung tiền. Dân di tản thì khổ với dân thuyền chài, còn bọn này thì bị bọn xã tề ở đây giật dây, chia rác đủ mọi thứ tiền. Tiền trả cho chủ ghe, tập đoàn ghe, tiền đóng thuế bến hàng năm, lúc này phải đóng luôn dù chỉ sử dụng bến có một ngày. Tiền bồi thường 30% hàng hóa, thiếu ghe di chuyển, bị ối đọng hư hao. 2 tháng tiền lương cho phu ghe bị thất nghiệp, 1 quỹ tiền lợi tức cho chủ ghe. Sau cùng thì thời buổi chiến tranh mà phải x2 x3 do đồng tiền mất giá, mà bạc giấy lúc này vô giá trị phải đổi thành vàng. Mà vàng thì lại đang lên giá, do đó mà đủ kiểu. Đến lúc dân di tản trung đủ thì tiền vàng bạc giấy gì cũng quơ bỏ túi được hết, mà chỉ bỏ vào túi của một người, ông chủ. Xong việc mua ghe thuyền thì lại lo đến việc tài công là người lái phương tiện. Tài công lại hết sức gay go vì đây là con người, đúng hơn là mạng người. Lý do sóng gió biển khơi, tai nạn giặc giã, ra đi đâu chắc đã có ngày trở về, dù chỉ khoảng mất 100 cây số đường biển thôi. Do đó mà mạng tài công cao lắm nhưng giá vẫn chưa bằng ghe. Tài giá 10 lượng vì cần phải nhiều phụ tài, mỗi người 2 lượng. Tài trẻ có sức thì 14-15 lượng, tài giỏi có kinh nghiệm thì thêm 4 lượng nữa. Và phải chịu những điều kiện sau, phần lớn tài công đều nói ra đi là đi luôn không có trở về, do đó phải đem cả gia đình theo, dọn đồ tế nhuyễn cho theo. Thế là dân di tản lại phải chung thêm một phần tiền để mướn tài công giỏi, thêm một số nữa để mướn phụ tài và nhường bớt chỗ ở trên ghe. Nhưng thật ra thì tài công vì phải đóng thuế đặc biệt trong lần kinh doanh vô tiền khoáng hậu này nên đang tìm cách để gỡ lại. Họ bán chỗ đem gia đình đó cho người dân Bình Tuy nào muốn di tản, dĩ nhiên là trả bằng vàng. Nhưng dân di tản có kẻ giàu, người nghèo, vậy phải làm sao? Người giàu thì nôn đi nhưng bắt họ đóng choàng cho người khác đâu có được. Còn người nghèo thì có khi đến rớt mồng tơi, lấy đâu ra vàng mà đóng. Đội quân trong sư đoàn di tản ở đây bèn bán xe, bán súng, bán lựu đạn, mìn. Súng thì không có ai mua vì mua súng ở tù, còn các thứ kia họ chỉ mua mìn C4 vì nó có hợp chất sử dụng để đốt lò tốt, cộng lại tất cả cùng chẳng có được bao nhiêu tiền. Dân di tản thì bán hết đồ đạc tế nhuyễn, đến cả cái khung ảnh thờ mẹ, cái châm kỷ niệm, cho đến khi chỉ còn cái áo, cái quần trên người cũng chẳng được bao nhiêu trong phần hùn hạp. Sau cùng, ai đó đã lanh trí vận dụng phương thức ưu tiên của chủ nghĩa tư bản. Vốn là quan trọng, tiền là trên hết, ai có tiền mua tiền ở đây tức là được đi trước, ai đóng nhiều tiền nhất thì được đi trước. Hội đồng ghi danh sách và đóng tiền được lập ra. Người nào lập danh sách cứ lần lượt ra giá mua tiền. Người nào đủ số thì theo giá cứ việc đem nộp và đọc tên, ghi số ghe, thuyền và tài công nhận ngay liền một cái phiếu. 50 lạng, mọi người ngơ ngác, cứ kêu sụt xuống từng lạng. 40 lạng, vẫn còn ngác ngơ. 30 lạng, vẫn còn ngơ ngác. 10 lạng, vẫn còn ngơ ngác. 5 lạng, rồi 4 lạng, vẫn còn ngơ ngác. Quái là tại sao chẳng có ai lên tiếng, nghèo quá à? Thôi rồi, bọn nhà giàu có nhiều vàng, nhưng họ kìm giá với nhau. Đứa nào cũng muốn mua chỗ rẻ, dài chi vung cho thằng nghèo, phải có cò mồi. Đám cò mồi được tung ra, 3 lạng, tôi! Một thằng cò mồi đáp nhanh, đưa cao 3 cái, lệnh tiễn, 3 lạng vàng bước lên. Lập tức một bầy cò mồi bước lên dần dần, miệng la toáng, tôi, loạn xị. Khoan, tôi, 4 lạng. Một thằng nhà giàu quính quáng thực sự muốn mua tiền và vẫn còn tiếc tiền. Tôi 5 lạng, tôi 10 lạng. 37 lượng, giá cao nhất, nộp vàng tiền mặt đầy đủ. Cái danh sách mua tiền cứ thế từ số thấp ghi lên đến số cao. Với cái tên bà Lê Hữu Ngàn, một chỗ ngồi 37 lượng vàng với chiếc ghe đầu tiên ra đi theo ý bà chọn. Thái ngồi chờ đến phiên lên nộp tiền ghi danh với 2 lạng vàng trong tay. Vàng đó là do bà Lê Hữu Ngàn cho, bà cũng cho đám thuộc hạ của chồng mỗi người 1 lượng. Khi đi ngang qua Thái, bà dừng lại phân bua và từ giã an ủi. Tôi mua chỗ như thế cho nở mày nở mặt anh Ngàn. Dù sao đi nữa thì dịp này người ta cũng biết đến tên anh ấy. Ít nhất ở đây cũng tới 4.000 con người. Thôi nháy mắt là tới Sài Gòn, tôi tạm biệt tất cả. Sau này vào đó gặp lại. Bà định đi nhưng còn ngoái lại, nói vậy chớ trước hay sau gì cũng đến Sài Gòn cả thôi, tiền đóng sợ còn dư hơn số đòi, hiếm chi thuyền. Người đàn bà muốn chờ đợi biết đến tên chồng mình đó, không nghĩ ra được cách nào khác. Nhưng những anh em binh sĩ cùng đi trong xe của Ngàn từ Đà Nẵng đến đây thì nghĩ rằng tên của Ngàn đã được đời biết tới rồi, dù trong một diện tích không rộng nhưng với những kỷ niệm hay. Chiều xuống rồi anh Thái à? Mắt tôi vẫn còn hi hí và chảy nước mắt, tôi nhướng nhướng nói với bạn. Thái làm thinh, trong lúc người chị của cô gái sốt cấp tính thì ngưỡng mộ hết lòng. Bà ấy nhìn tướng biết ngay là người nhơn đức, mập tròn, phúc hậu, ăn ở như vậy thì làm gì trời lại không thương cho giàu. Trong khi đó thì cô em co ro ốm tong, nói như đứt hơi, có tiền ăn no thì mập tròn phúc hậu ngay. Sư đoàn quân di tản đã hoàn thành nhiệm vụ ở trại lương thực, họ tiếp tục làm nhiệm vụ trên bãi. 4 giờ chiều, chuyến ra đi bắt đầu. Lính sư đoàn quân di tản chia nhau cứ 4 người phụ trách một ghe thuyền, lo cho người lên và cho lính ghe thuyền tách bến. Họ chủ động dàn xếp chu đáo, tận tình và rất công bằng cho đến chuyến đi sau cùng. Họ làm mà không vì một lợi nhuận riêng tư nên việc làm của họ rất ngay thẳng. Do theo con nước mà các chuyến đi đầu dành cho ghe, nó nhẹ nhàng nên khỏi phải chờ nước lên cao. Còn thuyền thì trọng tải càng cao càng phải đi sau rốt. Vì nước cạn, thuyền không thể vượt qua cát nóng ngầm. Chỗ cầu đá có thấy đặt một trạm cửa kiểm soát. Ngoài cửa đó ra thì không còn chỗ nào thuyền qua được, toàn đá ngầm. Ghe đuôi tôm chạy cặp mé biển thì dư sức đến Long Hải, khỏi lo sóng cả gió to. Loài này thường ngược xuôi về Vũng Tàu để mua bán, đã quen đường nên không có ngại. Ghe đầu tiên có chỗ cho bà Ngàn. Thuyền trọng tải cao phải ra tút luốt ngoài khơi cách bờ biển tới 5-7 cây số để tránh đá ngầm và vướng chân vịt vào rong biển, có thể sẽ bị sóng to gió lớn, nhất là lúc này mưa đầu mùa, gió hay trở chiều. Mấy chiếc thuyền đi sau có chỗ cho Thái và tôi. 2 lượng vàng của vợ Ngàn cho chúng tôi, Thái mua tiên cho 2 chị em cô bạn của tôi. Tất cả dân di tản đều xuống bãi một lượt, chia nhau đến ghe thuyền của mình, trình diện với 4 người, sư đoàn quân di tản để được bố trí chỗ ngồi sẵn vào chờ. Chờ con nước lên, đúng vạch chiếc nào thì chiếc đó ra khơi, không ai được nhởn nhơ ở trên bãi, sợ gây ra xáo động. Phía bên chúng tôi thì người chị nhùng nhằng mãi không muốn tách đi riêng, sợ không có đàn ông, rồi cô em có trở bệnh bất tử thì khó xoay sở. Hơn nữa, sóng biển đối với chị là một điều quá sợ hãi, chị chưa từng bước lên ghe thuyền lần nào. Nhưng Thái thì muốn cho chị em cô ta đi trước, được phút nào hay phút ấy, đem sớm cô em đến bệnh viện Vũng Tàu hay tuốt thẳng về Sài Gòn càng tốt. Nếu không, sốt mà trở lại, chỉ cần trễ vài tiếng thôi là sẽ khó cứu. Chính vì vậy mà Thái đã đưa hết cả 2 lượng vàng mà vợ Ngàn tặng chúng tôi cho cô chị. Mây đen kéo lên ngùn ngụt từ phương Nam, tối sầm phía đó. Bình tuy còn nắng, nhưng nắng đổi màu vàng tranh tay tái và gió thổi trở thành phành phạch. Tất cả ghe tàu, mọi người đã ngồi yên chỗ. Chỉ còn đi lại trên bãi, một số lính sư đoàn di tản đang canh phòng. Thấy mây đen, lòng người bỗng u tối, thèm khát được ra khơi quá lẽ mà nước biển cứ xăm sắp đầy thuyền. Người ta cứ nhìn nước rồi lại nhìn mây. Mọi người trông ngóng một trong 2 thứ tới trước, thứ còn lại hay tới sau. Thế mà nước biển cứ xăm sắp mà mây đen cũng cứ lừ đừ. Nhìn mặt nước chẳng thấy lên được bao nhiêu. Nước ngập đến nửa mạn thuyền thì trời tối sẫm. Những chiếc ghe con, ghe lớn đều đã bình yên ra đi. Chỉ còn thuyền và những chiếc nhỏ chuẩn bị khởi động. Mây vẫn còn ở vùng trời phía Sài Gòn, chưa lan đến đây, không biết trong ấy có mưa không mà ở đây gió dữ. Chuyện mây mưa được tạm quên đi, người ta chỉ còn chờ đón con nước. Các thuyền nhỏ đã lần lượt lên đường, mới đầu cuộc đi, số ghe đi rồi không đáng kể so với số ghe thuyền còn lại ở trên bãi. Bây giờ toàn bộ ghe đã đi mất, một số thuyền con cũng đã thoát được rồi, số ở lại thấy vắng đi rất nhiều. Do vậy mà nôn đến lo sợ, cảm giác bị bỏ lại làm người ta phát kinh hoàng, nhất là cơn gió réo còn bóng đêm bao trùm. Xin được mở ngoặc một chút ạ. Nôn ở đây theo tiếng phía Nam tức là nóng ruột đấy ạ. Ông Tài, nè, mình xuống hết, súng nâng thuyền ra cửa cầu đá, chỗ đó nước sâu chắc là đi được rồi đó. Có một người nào đó chịu đựng không nổi đã phát kêu lên. Một số người cũng kêu lên inh ỏi, nhưng ông Tài già thì không hề chút nôn nóng. Con người đã ở bãi biển này từ nhỏ, sống trong cái nghề lái thuyền mấy chục năm, biết là yêu cầu của hành khách không chấp thuận được nên vẫn lặng thinh. Ông Tài có nghe không? Cứ làm đại đi chứ, chờ hết nổi rồi ông ơi, coi chừng bị mưa gió kẹt luôn đó. Ông già tài công vẫn lẳng lặng, nằm kheo hút thuốc dê. Thằng dâu rậm hậm hực tức chửi rủa. Cái ông nghiền sái này, ông có biết ai mướn ông vậy nữa chứ? Cái bộ dáng như thằng chết rồi, làm ăn nước mẹ gì? Ông già chẳng giận, mắt vẫn nhìn lên nóc thuyền, quan sát kỹ, thấy ông cũng đang lo lắng. Nghề nghiệp của ông quá rõ, ông cũng đang nghĩ đến phương cách nào kỳ diệu cho tình thế này đây. Chắc là không còn cách gì nên ông vẫn nằm im. Một trong 2 thằng đã cá nhau lại lên giọng, nè ba, thôi ba về nghỉ cho khỏe, già như ba mà còn lái thuyền thì còn xót xa quá, con cá lần này xong rồi, ba về chết lũi cho coi. Có lẽ ông già khó chịu, ông đã bò tuốt vào trong khoang máy, nằm xoay mặt vô vách. Thằng dâu rậm tức quá, lồm cồm đứng lên, đi đến bên hầm máy, chõ đầu nói vào, ê ông già ra đi coi, vứt ông xuống biển để tụi tôi khinh thuyền đi cho rồi. Ông già bò ra đứng lên, sau ông có 3 nam thanh niên vạm vỡ, lưng trần cũng bò ra đứng lên. Này em, ông già bình tĩnh nói, em không có biết chi thì đừng nói. Cái lòng bãi ở đây tôi thuộc lầu, nhất cử nhất động gì em cũng phải để tôi tính, tôi lo. Em chen vô nói tới nói lui bà con phiền. Thôi đi ông già, thằng dậm dâu thẳng thừng, ông đừng có lẻo lự, ông ăn tiền rồi định làm mưa làm gió, ông là cái thứ gì vậy? Một trong 3 thanh niên vạm vỡ chen vô, nhìn thẳng thằng dậm dâu. Này anh, kiếm chỗ ngồi đi, đừng có đứng đây, coi chừng tét chẹo xương nghe anh. Ba tôi ổng già rồi, đừng có làm ổng buồn, không nên cho anh. À, tụi bây con ổng hả? Cha con tụi bây tính ăn cướp hả? Thằng dậm dâu gằn rồi quay sang đám người trên thuyền. Đó, mọi người thấy đó, cha con thằng lái thuyền giờ cái trò lươn lẹo rồi đó, đập chết mẹ tụi nó, quăng xuống biển luôn cho rồi, tôi lái cho. Nè nè, coi chừng cái miệng hết nhai cơm đã nghen. Đứa con ông tài già nóng mặt thét bưng, chúng tôi ăn tiền chúng tôi phải làm nhưng chưa có làm được. Anh ta thét lên, thấy không, thằng chó đẻ nước không có đủ mức. Tao bảo khinh. Thằng dâu rậm mặt xanh lè với tức giận, khinh ra ngoài kia chạy được. Hổng có khinh đi đâu được hết. Anh thanh niên cũng thét lên, hổng có chạy được, thằng ngu. Với ý định quyết liệt, đầu tiên thằng Dậm Dâu nuốt giận, giải thích với đám ở trên thuyền. Đó, mọi người thấy không, tôi chỉ muốn mình đi cho nhanh, trên bãi rồi chẳng còn ai, lính sư đoàn di tản cũng chẳng còn lại mấy, ở lại chút là cũng nguy thấy mẹ rồi, tụi vằn vện còn luẩn quất đâu đây, nó nhào ra thì có mà đập chết hết cả đám. Ngừng thở chút, nó nói tiếp, bây giờ thì tôi quăng cha con cái thằng này xuống biển, tôi sẽ lái tàu đưa bà con đi. Rồi gương mặt của thằng Dậm Dâu xanh mét trở lại, nó vòng tay ra sau lưng nhanh như chớp, một khẩu súng ngắn trên tay nó chĩa thẳng về phía bốn cha con ông Tài, bước ra be thuyền. Có nhiều tiếng thét rú lên, người thiếu phủ lạy mây khi nãy thất kinh chạy tới, thôi mình đừng có sát nhân thêm nữa. Thằng Dậm Dâu lấy chân xô bà vợ, tránh ra, tao bắn luôn mày bây giờ. Cả thuyền nhau nhau lên, phân thành hai ý kiến trái ngược nhau, nè để yên trông già tài tính, đừng can vô. Thôi, kinh thuyền đi cho rồi, anh Dậm Dâu nói đúng đó. Ý sau lại nhiều hơn mới khốn chứ. Nhưng liền khi đó, rách, tiếng liền đạn, hai khẩu M16 chĩa thẳng vào hai bên tên Dậm Dâu. Cất súng vào thằng ngu, mày đi giết ông già đó à? Một trong hai lính sư đoàn di tản cầm súng nói, coi chừng cho mày lên bờ bây giờ đó nghen. Ông cụ ơi, đành làm như thế thôi. Anh lính kia quay lại ôn tồn nói, bà con ở đây yêu cầu không phải vì ông đã nhận tiền mà phải làm đâu, mà đây là ý số đông. Nghe mọi người tranh cãi nãy giờ, ở đây không phải vấn đề ý của ai vì nó là kỹ thuật. Tôi đã phải đứng lên nói với hai anh lính ý kiến của mình, nên nghe theo lời ông cụ tài công, ông có nhiều kinh nghiệm sẽ đưa chúng ta đến nơi đến chốn, không thể chiều ý mọi người được vì không ai có khả năng ấy. Ông cụ cũng không dạy gì mà nhùng nhằng ở đây đâu. Không được, anh lính cãi lại ngay, người ta muốn cũng đúng chứ, khênh đi dễ quá mà, chỉ cần xúm nhau đẩy thuyền là trong nước, ngoài kia nước sâu chạy được thì tốt, còn không được thì đậu lại có sao đâu. Không như vậy được đâu, tôi cố gắng giải thích, khi đẩy thuyền sẽ bị nhấn xuống cái ở trong cát, mà có đẩy được, người xuống nước đến ngang cổ cũng phải ngưng, phải leo lên thuyền và nhấn đáy thuyền đụng cát trở lại thôi. Lườn thuyền cao tới cả 2 mét không có thấy sao, hơn nữa ngoài cầu đá cũng còn cạn như ở đây mắc cạn thì ra đến đó cũng vướng thôi. Còn như để thuyền trống ra khỏi cầu đá, nếu có được đi nữa thì người ta làm sao ra đó để mà lên thuyền. Anh lính nghe lớ ngớ vẫn chưa hiểu ra. Đúng đó mấy anh, ông tài công nhận ý của tôi, anh này cũng giành thuyền bè đấy. Những ý sơ đẳng này chẳng lấy gì làm khó hiểu, thế mà vì nóng lòng mọi người quên mất, nhưng rồi mọi sự đã trở lại. Thôi, nói hoài, đi phứt cho rồi, có mấy người đã nhảy xuống nước. Không làm sao hơn được, anh lính quyết định dứt dạt, tôi được lệnh lo làm sao cho dân vừa ý, bây giờ ý dân đó, anh hô lớn. Mọi người, mỗi tay đẩy thuyền. Tôi lắc đầu chán ngán, người có quyền đã quyết định như thế đó, ban đầu cũng lắng nghe ý kiến, tỏ ra hết sức dân chủ, rồi lại chấp hành cứng ngắc cái ý chung chung của cấp trên mà cho thực hiện theo ý mình, vừa dốt vừa thiếu trách nhiệm mà chỉ huy. Rô hò, thuyền kéo lưới. Tôi nghe mà cười khô khan, nhưng cũng phải nhảy xuống ra sức đẩy. Làm sao được khi có lệnh mọi thanh niên đều phải đẩy thuyền. Chúng nó ngu quá mà có quyền ra lệnh mọi người phải thực hiện theo ý muốn của chúng mới được. Tới đó mắc cạn thì đậu lại chứ con sao đâu. Thái hẳn học, mẹ kiếp, làm bậy rồi thôi sao, dễ quá hỉ. Đói chết mẹ, nếu đẩy vô ích thế này thì đẩy làm gì hả ông? Người nào đó nghe hai anh nói, bắt nói theo. Phần 11 trong chuyện Những Người Tháo Chạy xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.